Mặt trời của tiểu bảo bối. Chương 100, 100, hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Long về nước được hơn một tuần nhưng chưa có động tĩnh. Thời gian này hai anh em nhờ Chính Lâm cùng Chính Vũ cũng bị sức ép của công việc ép đến sức cùng lực kiệt. Mấy tên cổ đông thi nhau cắn xé bọn họ. Cũng may Chính Lâm bản lĩnh cứng rắn mới không dễ bị bắt nạt. Tiểu Bảo Bối cùng Tiểu Lục Khiết cũng có tài sản riêng. Ba tiệm bánh, một xưởng sô-cô-la cũng khiến hai ba con ngốc nghếch này không nhờ vả đến hai anh trai trong thời gian khó khăn. Từ Khánh theo như lời Cố Long nói, đem số tiền mà hắn nói là giúp cho công ty Tiểu Gia Thành của mình. Thậm chí còn chủ động bỏ thêm tiền túi, âm thầm đánh lừa hai anh em nhà họ Tiểu, nói là tiền này của mình tạm thời cho bọn họ vay mượn. Khi nào có trả lại sau. Đêm đó, Tiểu Chính Lâm cùng Tiểu Chính Vũ cầm thẻ ngân hàng mà Từ Khánh đưa. Trong lòng đắng ngắt, cảm giác được người khác trả ơn khiến bọn họ cảm thấy rất bức bối. Nhưng sau một hồi được Từ Khánh an ủi, cả hai đều biết sau lưng mình còn có cả một gia đình. Công ty này là của cha mẹ để lại. Người trong gia đình phải giúp đỡ nhau giữ lại. Mà Từ Khánh cũng chính là người thân trong gia đình. Tiểu Bảo Bối cũng hiểu được chuyện gần đây xảy ra với hai anh. Nhìn anh Từ Khánh đưa thẻ ngân hàng cho anh trai, cậu cũng chật vật kéo một vali tiền từ trên lầu xuống đặt trước mặt bọn họ. Tiểu Lục Khiết bỏ con heo đất mình nuôi mập ú lên vali của ba nhỏ. Hai ba con nằm dưới sàn đất dãy giụa, khóc lóc ỉ ôi, cuối cùng cũng thành công khiến hai anh trai phải nhận số tiền này. Cố Tinh Anh hiện tại cũng ở chung với nhà họ Tiểu. Nhìn ba người kia đã cống hiến, cậu cũng rút từ trong túi mình ra một tấm thẻ ngân hàng. Ngập ngừng nói với Chính Lâm, mấy năm qua tiền chú cho em đều tiết kiệm. Bây giờ trong thẻ cũng có kha khá. Em dù gì cũng ở bên chú cả đời. Em cũng muốn giúp chú. Đêm hôm đó, hai trụ cột trong gia đình khóc không thành tiếng. Bốn người còn lại cười khanh khách an ủi, động viên họ. Một tuần rất nhanh trôi qua. Cuối cùng cũng đến ngày họp cổ đông. Tiểu Chính Lâm cùng Tiểu Chính Vũ tiến vào phòng họp. Nhìn thấy một đám người cổ đông lúc trước khi nào cũng bắt tay tươi cười chào hỏi mình. Nay đến cái liếc mắt cũng không thèm bố thí cũng hiểu rằng mấy lão già này liên tục mang công ty của họ vào tầm ngắm thế nào rồi. Thậm chí còn có một chỗ ngồi bị trống. Tân Giác cũng là một phần trong cổ đông cũng không thèm xuất hiện. Tiểu Chính Lâm cùng Tiểu Chính Vũ ngồi vào bàn. Cuộc họp cứ thế diễn ra. Dịch Tứ Tùng là một con cáo già xảo quyệt. Sau khi thu mua thành công được cổ phần liền trở nên hống hách. Vừa nghe đến việc Tiểu Chính Lâm và Tiểu Chính Vũ muốn mở thêm một khoản vốn liền cười đáp. Ngài Lâm đây cũng quá tự tin rồi. Cậu nghĩ xem tháng lương này cậu có trả nổi cho nhân viên không mà đòi mở thêm vốn. Hơn nữa chuyện buồn cười nhất là các nhà đầu tư khác liên tục rút vốn. Cổ phần cũng bán tháo bán chạy. Đến cả lão Tân Giác cũng không thèm đến họp thì ngài nghĩ xem. Còn ai đầu tư vào cái công ty sắp phá sản này nữa. Tiểu Chính Vũ bị chọc cho tức điên. Chỉ có Chính Lâm là bình thản trả lời. Bởi vì thế chúng tôi cũng hy vọng nếu như các ngài cổ đông đây nắm chặt tay nhau bước qua hoạn nạn. Cùng nhau chung góp cổ phần cho ông Dịch đây thì đừng làm chuyện xấu sau lưng của công ty nữa. Dịch Tứ Tùng dường như có vẻ không sợ. Mấy lão cổ đông già chết tiết còn hống hách theo lão Tứ Tùng vênh mặt với bọn họ. Dịch Tứ Tùng cười ha hả thật lớn. Còn chỉ tay vào đám cổ đông còn lại. Rồi chỉ cái ghế trống dành cho Tân Thị rồi đáp. Cậu nhìn xem, là do cậu không đủ năng lực quản lý công ty. Nếu không tại sao đám cổ đông lại bán hết cổ phần cho tôi vậy? Rõ ràng là vì tôi có thể cứu cả công ty này. Ngài Lâm, ngài hiểu rõ ý tôi chứ? Nếu tôi thành công thu mua cổ phần của Tân gia, vậy chẳng phải tôi mới là người quản lý công ty sao? Lão Tân là anh em tốt với tôi từ nhỏ đến lớn. Lão cũng đã nản cái công ty chết tiệt này từ lâu rồi. Cổ phần chắc chắn sẽ thuộc về tay tôi. Tiểu Chính Lâm nhếch mép cười, định đối đáp lại vài câu. Nào ngờ cánh cửa phòng họp được đẩy ra. Một chàng trai dáng người thấp bé tiến vào ôm theo một đống hồ sơ. Vẻ mặt lạnh lùng đẩy gọng kính đáp. Xin lỗi Chủ tịch Lâm vì đến trễ. Chúng tôi là người thay thế cho Tân Giác, cũng là cổ đông mới của ngài. Thật ngại quá vì đến trễ. Chủ tịch của tôi vừa mới xong cuộc họp online ở nước ngoài cho nên có chút chậm trễ. Vừa nghe đến việc Dịch Giác âm thầm bán cổ phần cho kẻ khác, đám cổ đông còn lại cười cũng cười không nổi. Mà chính bản thân chính Lâm và chính Vũ còn không ngờ đến chuyện này. Một nam nhân cao lớn mặc bộ đồ vest, chân đi giày da của một nhãn hàng có tiếng bước vào. Trên khuôn mặt vẫn không có một nụ cười. Khí chất áp đảo đám cổ đông kia. Có phải tôi đến trễ quá rồi hay không? Người vừa bước vào liền khiến chính Lâm và chính Vũ hít một hơi lạnh. Sau lưng người kia còn có một đám người nước ngoài. Mà những người này đều từng là những người mà chính Lâm đã cất công bay sang nước ngoài để kêu gọi vốn. Điều quan trọng hơn hết, hắn lại cất giọng chào hỏi. Anh vợ, đám cổ đông này muốn cướp công ty của anh sao? Chà, vậy thì tình hình này căng thẳng lắm nhỉ? Em không ngại nhường cổ phần của Tân gia cho anh đâu, Cách Trương.